Chương 4. 578 dùng tiền đánh mặt tới. Không đến mấy giây quang cảnh, Tiêu Mục mang theo cá nhân chạy ra, sau lưng còn đi theo dở khóc dở cười đuổi theo mà đến Cầm Tuyển đồng học. Tiêu Kiều, Tiêu Kiều, ngươi không thể dạng này. Cầm đại công tử không nói cùng đi qua, thò tay giải cứu bị nàng xách trong tay, sắc mặt biến thành màu đen Cầm Ngũ công tử. Mặc thái tử cu nở dê đi theo đen khuôn mặt tuấn tú, một tay lấy tiểu gia hỏa cho ôm đến bên người, thuận tiện hướng Cầm Ngũ công tử phương hướng đá đi một cước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cầm Tuyển tranh thủ thời gian đem đệ đệ của hắn về sau kéo một cái, tránh thoát một cước kia, lập tức trừng mắt về phía Mặc thái tử, lòng dạ nhi không thuận nói, điện hạ, xá đệ chỉ là cái phàm nhân, ngươi một cước này xuống dưới, hắn còn có thể rơi vào cái tốt kiểu kiểu đại nhân đi về phía trước một bước. Nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không muốn đánh cướp chúng ta Tư Không Tinh chiến đội nhiệm vụ điểm tích lũy? Cầm Tuyển càng phát ra im lặng, không có. Ngươi yên tâm, điểm tích lũy là ngươi kiếm, ta quyết sẽ không nhúng tay không ai giành với ngươi. A Huy Kiều một gật gật đầu, duỗi ra một cây trắng nón nà tay nhỏ, một mặt phải đem điểm tích lũy mang về đứng đắn biểu lộ. Nếu không phải tiểu mặt than mặt mũi này biểu lộ quá nghiêm chỉnh, ba nam nhân đều sẽ cho là nàng đang nói đùa. Nguyên lai tiểu gia hỏa này là nghiêm túc. Nàng trịnh trọng việc muốn đem điểm tích lũy mang về học viện. A Mặc Liên đầu lông mày hơi nhảy, ho nhẹ một tiếng nói, thực ra, chỉ cần Cầm Ngũ sau khi trở về đối nhiệm vụ bên trong tâm báo cáo chuẩn bị một tiếng là được rồi. Thật không cần làm phiền ngươi tiểu ngọc tay, trên đường đi bắt hắn cho sách hồi học viện. A Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, lúc này mới đem một cây tay nhỏ cho rụt trở về, mặt không thay đổi nhìn ba người một chút, một mặt bản bản chính chính nghiêm túc. Nhà nếu không phải Ngũ đệ biểu lộ thực sự khó coi, Cầm đại công tử sẽ nhịn không được bạo cười ra tiếng. Vật nhỏ này vẫn là như thế đùa. Tiêu Mục lúc này cu nở dê ý thức được chính mình làm cái ô long, nhưng nàng tấm kia mặt đơ bên trên, tuyệt sẽ không để người nhìn ra vài tia ý chán nản. Hôm sau, Linh Ca kéo một xe ngựa linh tệ đi tới Đông Lâm huyện cửa, phân phó người đem từng dương linh tệ từ trên xe chuyển xuống dưới chồng chất tiến trong sân. Tiêu Mục lúc đi ra, liền thấy một sân đồ vật, chồng chất được đờ ơ ý chẳng đầy. Tiểu gia hỏa tiện tay lật xem một lượn, quay đầu nhìn về phía nhìn không chớp mắt, ngửa đầu nhìn trời Linh Ca, như thế nào đưa đến như vậy nhiều dược liệu phương diện, hôm qua Cầm Tuyển đại công tử cho nàng cũng coi là đủ. Còn lại chỉ là 100 vạn linh tệ, trả hết liền xem như bạc hàng hai bên thỏa thuận xong chứ sao. Mà lúc này chồng chất tại nàng nguyện tử trong đồ vật, lại có giá trị liên thành châu đáo ngọc khí, còn nổi danh chữ đắc họa, chân quý linh chi chờ chút. Linh tệ cái dương khoảng chừng hơn mấy trăm miệng, cộng lại đánh giá cũng phải có cái 400-500 vạn linh tệ. Tiêu Mục quét cái kia Linh Ca một chút, cu nở dê không nói thêm cái gì, trực tiếp nhận 100 vạn linh tệ, lập tức cất bước xoay người rời đi. Ai ngươi chờ một chút. Linh Ca nhịn không được kêu nàng một tiếng, chỉ trên mặt đất cái khác cái dương nói, những thứ này đều là công tử nhà ta đưa cho cô nương ngươi, ta chỉ lấy ta nên được. Tiêu Mục vứt xuống câu nói này liền tự đi tiếp phòng, không lại phản ứng hắn. Linh Ca rũ cụp lấy cái đầu sau khi trở về, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi ngọn nguồn cho Cầm Ngũ công tử nói chuyện, Ngũ công tử tức giận đến trên trán gân xanh hẳn lên. Nha đầu này đặt chỗ này cùng hắn trang đâu rõ ràng chính là cái ái tài thuộc tính, kết quả cho nàng lại không muốn. Ngũ công tử trong lòng buồn phiền một mùi lửa. Đương Linh Ca nơm nớp lo sợ hỏi hắn công tử, những thứ này xử lý như thế nào? Năm công tử lánh cười một tiếng, đều đốt.